Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407. Lê Minh Khanh, Vương Trạch có chút lo sợ bất an địa mở ra bọc, làm bọt biển giấy xé ra, lộ ra bên trong hắn quen thuộc đáng yêu hình tượng thời điểm. Vương Trạch mới rốt cục an tâm xuống, đây là, đến từ vực sâu. Cuối cùng một quyển BD đĩa CD, kèm tặng, ánh bình minh phần, anime nội dung. Hiện tại đã là 4 tháng, mà này bộ đĩa CD hẳn là ngày mùng 1 tháng 3 đem bán. Đĩa CD tự nhiên không thể vận tải một tháng mới đến Vương Trạch trong tay. Này chủ yếu là bởi vì không mua được. Ở dự định mở ra cùng ngày, chữ hàng liền trực tiếp bán hết. Vương Trạch căn bản không giành được. Đến tiếp sau mấy làn sóng tái bản, hắn cũng không thể đắc thủ. Chờ đến Vương Trạch mua đến tay thời điểm, cũng đã là một tháng trôi qua. Ở tháng 3 thời điểm, hàng dùng rồi trên trang web buôn bán, ánh bình minh phần, đĩa CD giá cả thậm chí lật gấp 4-5 lần. Cũng nguyên nhân chính là này, trừ ra cuối cùng cuốn một cái, cuốn đều lượng tiêu thụ có hơn 5 vạn. Đến từ vực sâu, cuối cùng một quyển lượng tiêu thụ đột nhiên đột phá 10 vạn. Xem như là anime giới khó gặp hiện tượng. Trong lúc, Vương Thi Nhã cũng đề cập tới, có muốn hay không trực tiếp mua hàng dùng rồi đĩa CD coi là. Nhưng Vương Trạch cảm thấy, này không phải vấn đề tiền, mà là thái độ vấn đề. Không thể thả mặc cho, đảm nhiệm, những kia cũng hàng người kiếm tiền. Vương Thi Nhã dĩ nhiên là không nhắc lại nữa. Đương nhiên, Vương Trạch trong này cũng có một chút tiểu tâm tư. Hắn cùng Vương Thi Nhã hẹn cẩn thận muốn tìm một chỗ đồng thời xem. Nếu như mua hàng dùng rồi, luôn cảm thấy khuyết thiếu một điểm nghi lễ cảm giác. Bắt được đĩa CD, Vương Trạch vỗ cái bức ảnh. Phân phát Vương Thi Nhã, Tô Hàng viện dưỡng lão. Hoa, rốt cục cũng hàng ai. Lợi hại, thẳng thắn, cương nghị, cuối cùng cũng coi như là đến. Ta khoảng thời gian này cũng không dám đi dạo diễn đàn, xem anime nhóm thảo luận, chỉ lo tiết lộ nội dung. Tô Hàng viện dưỡng lão, vậy bây giờ có thể nhìn. Các loại, không được không được, người không thể tự kiềm chế lén lút xem. Như vậy đi, chúng ta thứ bảy đi chỗ đó tiệm internet. Chính là chúng ta lần thứ nhất đi cái kia nhà. Ta đặt căn phòng nhỏ đồng thời xem đi. Thẳng thắn, cương nghị. Được đó. Đánh xong câu nói này, Vương Trạch âm thầm có chút kích động. Dù sao cùng thiếu nữ xinh đẹp cùng đi cà phê internet cơ hội, ai không yêu đây. Thứ bảy sáng sớm, Vương Trạch liền thu thập xong tóc, cạo râu mép, mặc vào quần áo mới, thừa đi tàu điện ngầm đi tới Văn Miếu trạm. Đứng, cuối tuần, nơi này lại là nội thành trung tâm. Người đến người đi, rất nháo nhiệt. Vương Trạch có thể nhìn thấy mang nhà mang người xuất hành người trung niên. Cũng có thể nhìn thấy kết bạn đồng du bọn học sinh. Hắn hơi xúc động, trạm, đứng, ở tàu điện ngầm phụ cận một nhà tiệm bánh gato cửa chờ đợi. Qua khoảng 10 phút, cúi đầu xem di động, Vương Trạch lại nhìn thấy một đôi thuần trắng giày thể thao. Vương Thi Nhã ăn mặc 7 phần quần, lộ ra tinh tế chân mắt cá cùng một chút chân nhỏ. Trên người là ngắn tay áo khoác cao bồi jacket, áo choàng phát tùy ý đâm ở sau gáy. Có vẻ thanh xuân mà hoạt bát. Đi thôi, Vương Thi Nhã hấp dẫn xung quanh mấy người ánh mắt, nhưng nàng không để ý chút nào. Cùng Vương Trạch sóng vai đi tới, hai người đi tới cái kia tiệm internet, trước bởi vì đêm khuya tới chơi, lại có một cái thiếu nữ xinh đẹp phú bà ở bên cạnh. Vương Trạch không quá chú ý, nhưng hiện tại nhìn kỹ, nơi này quy cách xác thực rất xa hoa, cùng Vương Trạch thời đại học đi trường học bên cạnh quán internet hoàn toàn không phải một cái trình độ. Hai người bọn họ dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới một cái phòng riêng. Cùng lần trước như thế, ngoại trừ hai máy vi tính, còn có trò chơi máy chủ. Sofa là ấn, nghiễm nhiên chính là một cái độc lập trò chơi không gian. Vương Trạch đầu tiên mở ra hai máy vi tính, lại mở ra SN4. SN4 cũng có phát hình BD công năng. Trên thực tế, BD cái này phát hình thể tài mới bắt đầu chính là do Tác Nhâm Hỗ Ngu đưa ra. SN4 liên tiếp chính là một đài 65 thốn lớn TV. Khởi động máy sau khi, Vương Trạch liền đem trong bao BD lấy ra, khá là trịnh trọng thả vào. Hai người điểm đồ uống, lại mua điểm cà phê internet đồ ăn vặt, liền đóng lại đèn, sóng vai ngồi ở trên ghế salon, chuyên chú xem ra màn hình TV, bởi này trên thực tế xem như là tình nhân phòng riêng. Vì lẽ đó sofa cũng không lớn, song song ngồi, Vương Trạch có thể cảm nhận được chính mình tựa hồ chạm được Vương Thi Nhã thân thể. Kỳ thực loại này tiểu sofa, hai người thích hợp nhất tư thế ngồi chính là nửa kéo nửa ôm, giúp vào với nhau, nhưng Vương Trạch căn bản không có lá gan đó, Vương Thi Nhã tựa hồ cũng không quá để ý. Hai người liền như thế tiếp tục nhìn. Này một bộ đặc biệt phần có tới 100 phân chuông. Xem như là một bộ chính phái chính đáng điện ảnh độ dài. Cũng nguyên nhân chính là này. Đến từ vực sâu, cuối cùng một quyển giá cả cũng hầu như là cái khác cuốn gấp đôi. Cố sự mở đầu, chính là Lị Khả, Nanaki, lôi cổ ba người ở vực sâu bên trong lữ hành. Bọn họ tiếp tục đi xuống. Đi tới càng tầng tiếp theo vực sâu, ở đây, gặp phải một cái tự xưng vì là giò quật nhà thiếu nữ Phổ Lỗ Tu Thẻ cùng bên người nàng kỳ quái sủng. Vật đẹp email, Phổ Lỗ Tu Thẻ rất tự hào địa nói cho Lị Khả. Nàng từ nhỏ đã ở trong vực sâu lớn lên, tương lai mục tiêu là muốn trở thành thăm dò toàn bộ vực sâu vĩ đại giò quật nhà. Đối với này, Lị Khả cùng lôi cổ biểu thị tán đồng, nhưng Nanaki nhưng vẫn giữ yên lặng, mãi đến tận Phổ Lỗ Tu hộp băng bọn họ trở lại nhà của chính mình bên trong. Lị Khả mới phát hiện, nguyên lai Phổ Lỗ Tu Thẻ chính là Lê Minh Khanh dưỡng dục vô số hài tử một trong. Chính là như cùng với quá khứ Nanaki bình thường tồn tại. Đối mặt ngây thơ vô tà Phổ Lỗ Tu Thẻ, Lị Khả đám người cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Vào lúc này, Lê Minh Khanh mời Lị Khả đám người cùng đi ăn tối. Hắn biểu đạt chính mình đối với Lị Khả thăm dò vực sâu dũng khí kính phục. Đồng thời nói cho Lị Khả, trước mắt hắn chính đang làm, chính là vì có thể làm cho nhân loại càng tốt hơn thăm dò vực sâu. Chứng kiến qua Nanaki cùng Mễ Đế thảm kịch, Lị Khả đám người tự nhiên không chịu tin tưởng. Nhưng xung đột vẻn vẹn dừng lại ở lời nói. Bọn họ vì tiếp tục đi xuống, vẫn là quyết định ở lại tiền tuyến cơ mà chuẩn bị. Có thể không nghĩ đến, khi hiểu được lôi cổ đặc biệt sau khi, Lê Minh Khanh dĩ nhiên lòng sinh ra nghiên cứu lôi cổ ý nghĩ. Dù sao lôi cổ là có thể tự do lui tới với vực sâu mà không sẽ phải chịu A Bỉ Tư nguyền rủa người. Bọn họ đem lôi cổ trói đang thí nghiệm trên đài, trực tiếp cắt đứt lôi cổ một cái tay, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đem lôi cổ cái bụng cắt ra nghiên cứu bên trong cấu tạo thời điểm. Nanaki cùng Lị Khả, cùng với Phổ Lỗ Tu Thẻ chạy tới, Phổ Lỗ Tu Thẻ trách cứ Lê Minh Khanh thủ hạ. Nhưng không có thể làm cho bọn họ ngừng tay. Vẫn là Nanaki cùng Lị Khả trực tiếp ra tay. Mới đưa lôi cổ mang ra ngoài. Phổ Lỗ Tu Thẻ muốn khuyên can Lê Minh Khanh mà lưu lại. Ba người khác thì lại quyết định lập tức đi xuống. Ở gặp phải Lê Minh Khanh thủ hạ, được gọi là kỳ tay tồn tại nhóm vây chặt bên trong. Nanaki lợi dụng chính mình đối với vực sâu hiểu rõ, đem dẫn vào quái vật sao huyệt. Vào lúc này, Lị Khả hồi tưởng lại trước nghe cái khác giò quật nhà đã nói Lê Minh Khanh sự tích. Ở dài đến 10 năm bên trong ai cũng không làm được sự tình. Hắn từng cái địa song song rồi. Không thể xâm con đường mở ra. Ở sâu tầng cũng có thể triển khai hoạt động cứ điểm thành lập. đẩy mạnh lúc đó đã đình trệ do quật kỹ thuật, cũng mang đến hai lần bay vọt, tiêu diệt quấy nhiễu do quật nhà nhiều năm to lớn hại trùng. Chỉ từ những chuyện này, chỉ sẽ cảm thấy hắn là một người tốt, nhưng hắn vì đạt thành những chuyện này thủ đoạn lại hết sức cực đoan. Một mình đầu cơ sâu tầng di vật cùng tình báo, thông qua nhân thể thí nghiệm nghiên cứu phát minh dược phẩm thu được lượng lớn tài chính. Để bảo đảm con đường liền phóng hỏa trực tiếp thiêu hủy xung quanh khu vực. Hoàn toàn không để ý là còn có hay không những nhân viên khác hoặc là sinh vật tồn tại. Đem tốt, đẹp truyền thống cùng giò quật nhà tôn nghiêm các loại hết thảy đạp ở dưới chân. Sau đó mang đến ánh bình minh. Này chính là Lê Minh Khanh, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.